hôm đó bảo ngươi chọn ngươi lại không chọn, trồng mấy ngàn con mà cũng không chọn được một con sao? Người ta muốn màu đỏ. Lâm Dạ Họa bất mãn. 1000 con đó con nào chẳng đỏ? Trầu Lường cấm ngữ. Đó là màu đỏ táo, đỏ rượu, đỏ tương. Lâm Dạ Họa chỉ tạo đa đa một cái. Đừng có gọi màu đó là màu đỏ được không? Tạo đa đa quay đầu lại liếc Lâm Dạ Họa một cái, sau đó tiếp tục quay lại cọ cọ Bạch Vân Phàm, tiếp tục câu chuyện của chúng. Làm gì có con ngựa nào thuần đỏ chứ? Trâu Lương bị Lâm Dạ Họa làm cho tức chết. Hay là ta chuẩn bị cho ngươi một con ngựa trắng, ngươi tự đi nhuộm đỏ là được. Lâm Dạ Họa liếc Trầu Lương một cái, biểu môi. Ta mặc kệ, ta chỉ muốn màu đỏ, một con đỏ rực ấy. Trầu Lương cũng không có biện pháp nào với hắn, quay đầu lại nhìn Túc Thanh ngồi trên mã xe phía sau. Lúc trước Túc Thanh đã bị phái trở lại Hỏa Phụng Đường một chuyến để mang thêm cho Lâm Dạ Họa chút y phục tới đây. Thấy Trầu Lương quay lại nhìn hắn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phất tay. Già mồm bất hành a, vì chữ môn này cư xử không được chuẩn mực lắm. Có thể nói chặng đường này vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài thì có Trâu Lương cùng Lâm Dạ Họa đang thảo luận vấn đề về ngựa. Trong mẹ xe có Công Tôn đang vật lộn với Triệu Phổ. Trong mẹ xe khác thì có các A Di đang đánh cửu bài vô cùng hăng hái. Triển Chiêu nhìn về phía sau một chút, cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm. Rất nhiều năm rồi mới có được cảm giác thanh nhàn như vậy đi. Tiểu Lương Tử bệnh sam cho Hắc Kiêu xong rồi liền nhảy xuống, đến mẹ xe ôm Tiểu Tứ Tử xuống chạy đến mẹ xe bọn Công Tôn cửu Triều Phổ. Ân Hầu vốn dĩ đang ngủ trong mẹ xe bọn Triều Phổ, có điều thấy Triều Phổ với Công Tôn sắp đánh nhau đến nơi rồi, hắn liền hỏi Triều Phổ: Hạt mẹ kia có thể để ta cưỡi một cái không? Triều Phổ đang nắm hai tay Công Tôn, vừa nghe thấy Ân Hậu nói liền nhanh chóng gọt đầu lia lịa. Được ạ. Ân Hậu nhảy ra ngoài một cái, đến bên cạnh Hắc Kiêu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ cổ nó. Hắc Kiêu nhìn Ân Hậu một cái, Ân Hậu nghiêng người lên lưng ngựa. Hắc Kiều vung đầu hỉ vàng mấy tiếng, Ân Hậu rung dây cương, Hắc Kiều tùng vỏ vút đi. Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử hợp sức kéo Công Tôn đang nổi khùng ra, Triệu Phổ bám ngay vào thành mã xe nhìn về trước, sờ cằm. Mấy ảnh vệ của Triệu Phổ cũng nhìn nhau. Ải chà, Hắc Kiều kia bình thường tỉnh tình rất tệ mà. Người xe là muốn cưỡi nó căn bản là không có khả năng a. Hôm nay lại không chỉ đã Ân Hậu cưỡi, mà còn chạy như bay nữa. Thiên Tôn thu quạt lại, cũng bám lấy cửa xe nhìn ra ngoài. Lâu lắm rồi lão quỷ không có cưỡi ngựa a. Hắc Kiêu cũng rất giống Hắc Nguyệt Quang a. Nhặt tội mới nhớ, hai con ngựa này liệu có cùng tộc không đấy? Hắc Nguyệt Quang sao? Triệu Phổ tò mò. Lão ái mẹ của lão quỷ lúc trẻ, theo bên cạnh hắn rất nhiều năm. Đáng tiếc tuổi thọ nó quá ngắn nên đã mất lâu rồi. Lão đầu này từ đó cũng không cưỡi con ngựa nào nữa. Tại sao lại gọi là Hắc Nguyệt Quang? Triệu Phổ lại tò mò. Con ngựa kia giống với Hắc Kiêu, là giống kỳ lân, dáng vẻ cao lớn, kiện mỹ, đen nhánh, một cái lông tạp cũng không có. Thiên Tôn nói, tội đến khi ánh trăng chiếu lên người nó, xung quanh nó sẽ có một tầng sáng bạc khuếch tán ra,